Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, chân truyền đệ tử. Được nghe, Tô Nghĩa trầm tư, gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Bất luận là đúng cá nhân hắn hoặc là Nguyên Thành, đều là có chỗ tốt cực lớn. Nhưng đối lập dùng, nỗ lực cũng liền càng nhiều. Như thế, trên người trọng trách thì nặng hơn. Mỗi lần nghĩ đến chính mình mới 17 tuổi, thì phải thừa nhận cái tuổi này không nên có áp lực. Nội tâm của hắn ít nhiều có chút đắng chát. Gặp Tô Nghĩa không nói lời nào, Nghiêm Chí Dũng lần nữa thuyết phục. Tô Nghĩa, hiện tại Lam Tinh tình thế ngươi cũng cần phải rõ ràng. Vô cùng hỗn loạn lại nguy hiểm cho. Chỉ bằng các ngươi Nguyên Thành thực lực bản thân, căn bản là không có cách chỉ lo thân mình. Mà ngươi chỉ muốn gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, có chúng ta toàn lực ủng hộ, liền có thể trấn nhiếp kẻ xấu. Nguyên Thành cũng liền có thể sừng sững bất động. Tô Nghĩa phân tích một chút lợi hại quan hệ, cuối cùng hạ quyết tâm, đa tạ tiền bối hậu ái. Vãn bối đồng ý gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Chính như Nghiêm Chí Dũng nói, bây giờ Lam Tinh dung chuyển không chịu nổi, chỉ bằng tự thân không cách nào thủ hộ Nguyên Thành. Mà hắn trước đó phòng ngừa chu đáo mời Linh Thứ Cung gia nhập, cũng chính là vì Nguyên Thành an nguy tính toán. Nhưng là, chỉ bằng một cái Linh Thứ Cung, cũng chưa chắc có thể làm cho Nguyên Thành bình yên vô sự. Còn nếu là thêm phía trên Thanh Vân Kiếm Tông, nắm chắc tính thì tăng cường rất nhiều. Có 3 vị thông thần cảnh cường giả tọa chấn, lại có thế lực nào dám tùy tiện trêu chọc. Mặt khác, Tô Nghĩa cũng có thể nghĩ đến, gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông kỳ thật xem như một cái cùng có lợi quan hệ hợp tác. Đã đối với song phương đều có chỗ tốt, dứt khoát sẽ đồng ý. Quá tốt rồi, Nghiêm Chí Dũng đại hỉ không thôi. Hướng về phi hành khí bên ngoài hô. Phòng Vĩ Trạch, ngươi đi vào một chút. Tông chủ, Phòng Vĩ Trạch nhanh chóng tiến vào phi hành khí. Cung kính đứng tại Nghiêm Chí Dũng trước mặt. Nghiêm Chí Dũng vui vẻ nói ra. Vĩ Trạch, Tô Nghĩa đã đồng ý gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Về sau thì là sư đệ của ngươi. Tô sư đệ, chúc mừng. Phòng Vĩ Trạch mừng lớn nói. Hắn sớm liền biết được Nghiêm Chí Dũng tới đây mời Tô Nghĩa gia nhập sự tình. Đồng thời cũng là hy vọng Tô Nghĩa gia nhập. Sư đệ, Tô Nghĩa mộng bức. Phòng Vĩ Trạch là huyễn linh cảnh võ giả. Cũng là Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão. Mà hắn vừa mới gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, nhiều nhất chỉ có thể coi là một tên đệ tử. Bối phận có phải hay không sai lầm? Phòng Vĩ Trạch cần phải gọi hắn sư điệt mới đúng chứ? Nghiêm Chí Dũng nhìn ra Tô Nghĩa nghi hoặc, cười giải thích nói. Tô Nghĩa, ngươi là người nhậm chức môn chủ kế tiếp người kế nhiệm. Chính là chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông duy nhất chân truyền đệ tử. Mà chân truyền đệ tử cùng trưởng lão là một cấp bậc. Phòng Vĩ Trạch gọi ngươi sư đệ không có sai. Còn có loại quy định này. Tô Nghĩa tâm tư chuyển một cái, như có điều suy nghĩ nói ra. Nói như vậy, Triệu Tử Huyên bọn họ về sau gặp ta cũng phải gọi ta một tiếng sư thúc rồi. Đó là nhất định. Phòng Vĩ Trạch khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa trên khóe miệng không khỏi xẹt qua một vệt không dễ cảm thấy ý cười. Nghĩ thầm Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã biết được thân phận của hắn thời điểm, nội tâm nhất định sẽ rất phức tạp a. Tô Nghĩa, ngươi bây giờ là Thanh Vân Kiếm Tông chính là đệ tử. Có nhu cầu gì cứ việc nói. Nghiêm Chí Dũng nói ra. Đối với Tô Nghĩa gia nhập, hắn thực tình cảm thấy cao hứng. Cũng liền muốn lấy cho Tô Nghĩa một chút lễ gặp mặt. Cái gì đều có thể sao? Tô Nghĩa tâm tư nhất động nói. Trước mắt mà nói, hắn cần nhất cũng là luyện chế các loại đan dược linh tài. Cùng có thể giúp trí năng chiến xa thăng cấp cực phẩm linh tinh. Đã Nghiêm Chí Dũng sách ra, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Dù sao đều là người một nhà. Lão Phu đã nói rồi. Thanh Vân Kiếm Tông bất luận cái gì tư nguyên ưu tiên đối ngươi mở ra. Ngươi cứ việc nói. Nghiêm Chí Dũng không thèm để ý chút nào nói ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.